Chương 672, như mộng như ảo. Không biết tại sao, Trần Hy luôn cảm giác kia ánh mắt của nữ tử bên trong có thâm ý khác, phảng phất đang hướng về mình nói gì sự tình như thế. Phụ tâm hán, ngươi đã đến rồi đang lúc này, kia nữ tử đột nhiên mở miệng nói một câu lệnh Trần Hy vô cùng kinh ngạc lời nói. Cái gì? Trần Hy nghe được kia nữ tử lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó vẻ mặt mộng bức ra vừa nói. Ta vốn cho là, ngươi mãi mãi cũng sẽ không tới thấy ta. Kia nữ tử thân hình trôi dạt hạ xuống, nàng đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngươi nhận lầm người đi. Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, hắn cau mày lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, nhận lầm người cũng tốt, nhận thức tội nhân cũng được. Ta ngươi cuối cùng chỉ là mạch lộ người. Kia nữ tử trong mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Là không phải, ta là nói ngươi thật nhận lầm người. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn như đinh chém sắt nói. Ngươi dáng vẻ, ngươi khí tức, dù cho luân hồi thiên thế vạn thế, ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Kia nữ tử đột nhiên suy cười một tiếng, sau đó thần sắc đê mê nói một câu. Làm Trần Hy thấy kia danh ánh mắt của nữ tử sau đó, trong lòng của hắn không biết tại sao, lại thoáng qua một vẻ xấu hổ cảm giác. Phảng phất chính mình thật làm qua cái gì có lỗi với nàng sự tình. Trần Hy chậm rãi cúi xuống đầu mình, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trước mắt này nữ tử, rõ ràng đã nhận định mình chính là nàng vị kia cố nhân, vô luận tự mình nói cái gì, phỏng chừng đều vô dụng. Trần Hy, ngươi hối hận không? Kia nữ tử phảng phất xem thấu ý tưởng của Trần Hy một dạng, nàng lại trực tiếp kêu lên Trần Hy tên, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Làm Trần Hy nghe được cái kia nữ tử lời nói sau, hắn nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy, thậm chí ngay cả trên người lỗ chân lông cũng tất cả đều dựng ngược. Nàng cũng biết tên mình, chẳng lẽ nàng nói người kia, thật là mình chính là cái kia cái gọi là phụ tâm hán sư tôn, ngươi luôn là như vậy tâm như bàn thạch. Đang lúc này, kia nữ tử đột nhiên lại nói một câu lệnh Trần Hy hoàn toàn không thể hiểu được lời nói. Trần Hy nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, hắn hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Gần như thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Ngươi là Thiên Tuyết? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Ta là không phải Lâm Thiên Tuyết. Kia danh nữ tử chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vậy là ngươi? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, bỏ đi trong nội tâm cái loại này mê mang cảm giác, sau đó trầm giọng hỏi một câu. Tên ta, Vong Trần. Kia nữ tử thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Trần Hy nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, hắn nhẹ nhàng há miệng, lại hoàn toàn không phải nói cái gì. Vong Trần danh tự này có thể nói là thâm ý sâu sắc, ga có thể ở đã cách nhiều năm sau đó, lần nữa thấy ngươi một mặt, ta đã đủ hài lòng. Kia khóe miệng của nữ tử lộ ra một vẻ rất là mỹ lệ nụ cười, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Nói xong câu đó sau, kia nữ tử đột nhiên khẽ giơ lên bước liên tục, một đạo vô cùng bạch quang chói mắt, từ nàng dưới chân buộc phát ra. Mỹ lệ nữ tử trong nháy mắt phóng lên cao, trong nháy mắt cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Trần Hy ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo kia vô cùng bạch quang chói mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây chính là phi tiên quyết sao? Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng dâng lên tầng tầng cảm ngộ. Trên bầu trời đạo bạch quang kia tốc độ thập phần nhanh, gần như trong chớp mắt liền xuyên việt rồi toàn bộ đất trời. Cảnh tượng như thế này cực kỳ giống trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng, ban ngày hóa hồng, cho nên loại này ngự không công pháp, cũng được gọi là phi tiên quyết. Trước mặt Trần Hy cảnh tượng một trận biến ảo, trước mắt kia trắng như tuyết một phiến thế giới, cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Làm Trần Hy tinh thần phục hồi lại sau này, hắn đã trở lại Thiên Đế Tông bên trong căn phòng. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ken, chúc mừng ký chủ thành công nắm giữ phi tiên quyết. Âm thanh gợi ý của hệ thống, phi thường đúng lúc vang lên. Hô này phi tiên quyết thật là thần kỳ vô cùng, tu luyện tới cảnh giới tối cao, lại có thể qua lại vị diện bạch nhật phi thăng, vũ hóa đăng tiên, xem ra không chỉ có chỉ là nói một chút mà thôi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Chỉ là vào lúc này, cái kia mỹ lệ bóng người lại xuất hiện ở Trần Hy trong đầu, khiến cho tâm thần hắn một trận hỗn loạn. Người kia, kết quả sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là hệ thống đùa dai? Trần Hy cau mày bắt đầu khổ tư minh tưởng đứng lên, nhưng là vô luận hắn như thế nào suy tư, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối chút nào. Được rồi, nếu không nghĩ ra liền không muốn, hay là trước nhìn một chút hệ thống thương thành đi, nói không chừng bên trong sẽ có cái gì kinh hỉ. Trần Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, hắn đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp tất cả đều loại bỏ đi ra ngoài, sau đó vẻ mặt phấn chấn lên tiếng nói. Hồi lâu không mở ra hệ thống thương thành, trong lòng Trần Hy thật đúng là có nhiều chút tưởng niệm. Làm Trần Hy lần nữa mở ra hệ thống thương thành lúc, một dãy lớn hàng hóa, liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hóa Long Quyết, 100.000 điểm khí vận giá trị. Đạo Tàng, 500.000 điểm khí vận giá trị. Vô Lượng Kim Thân Quyết, 1 triệu điểm khí vận giá trị. Hóa Huyết Thần Đao, 3 triệu điểm khí vận giá trị. Âm Dương Nghịch Loạn Chân Kinh, 5 triệu điểm khí vận giá trị. Ánh Mặt Trời Lặn Pháp Tướng, 800 vạn điểm khí vận giá trị. Thập Phương Câu Diệt, 10 triệu điểm khí vận giá trị. Ánh mắt của Trần Hy thoáng cái liền đứng thẳng lên, nhưng khi hắn xem đến phần sau kia chuỗi dài con số lúc, sắc mặt hắn một trận biến thành màu đen. Vốn tưởng rằng lần này hệ thống thương thành mở ra, Trần Hy có thể đủ tốt tốt phung phí một bút. Nhưng là Trần Hy ở nhìn một chút đã biết đáng thương 10.000 điểm khí vận giá trị, sau đó lại nhìn một chút những thứ kia hàng hóa kinh người giá cả sau này, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi chính mình trước ý tưởng. Quá mắc, thật sự là quá mắc, hơn nữa thật là đắt vượt quá bình thường. Đây hoàn toàn là không phải hắn có thể đủ tiêu phí đắc khởi ký chủ không cần nản chí. Ngươi vừa mới nhìn cũng là cao cấp vật phẩm, ngươi căn bản là không mua nổi. Bất quá ngươi có thể nhìn một chút tương đối thấp cấp những thứ đó, những thứ kia rác dưới tương đối thích hợp bây giờ ngươi. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói một câu, trong giọng nói ghét bỏ vẻ gần như không hề che giấu. Hệ thống trong lời nói ý tứ thực ra rất rõ ràng, ngươi nha chính là một nghèo so với, đừng nghĩ nằm mộng ban ngày rồi hô sau này chỉ cần là ta không mua nổi hàng hóa, cũng đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, tránh cho ta bị kích thích. Trần Hy thật sâu phun ra một miệng trọc khí, sau đó hung tợn nói một câu. Ha ha, ngươi cao y tên na y biết cái gì buồn, hệ thống đây là đang khích lệ ngươi, để cho ngươi có một cái phấn đấu mục tiêu. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói, nó vô cùng khinh thường nói một câu.